Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 38, học công phu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bạch đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bị dựng lên, bị dọa sợ dãy dụa nửa ngày mới tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn giáo chủ đại nhân diện mục thâm trầm, khóc không ra nước mắt, nói ngươi phát thần kinh cái gì a? Giáo chủ đại nhân trầm mặc hồi lâu, đem Tề Bạch hướng mép giường ném một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người nằm xuống. Tề Bạch nhìn bóng lưng hơi có vẻ cứng nhắc của giáo chủ đại nhân, ảo não tâm nói, chẳng nhẽ mình đi Thanh Lâu đối với Đông Phương đả kích lớn như vậy. Nhưng thật sự hắn chỉ muốn đi nhìn xem thôi mà. Hơn nữa, Tề Bạch ngửa mặt suy nghĩ một chút, tâm nói cũng không biết là hắn đi Thanh Lâu không người hay là ngày ngày nhìn giáo chủ đại nhân xinh đẹp quá rồi, hắn thế nào ở Thanh Lâu đi dạo một vòng đều cảm thấy không đẹp mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiểu Ngọc đó cũng đem tay mình đặt vào ngực nàng, thế nào một xíu tà niệm cũng không dậy nổi. Tề Bạch vừa nghĩ vừa đồng tình liếc nhìn tiểu Tề Bạch núp ở trong bóng đêm nhìn không rõ, tâm nói quả nhiên là lao động cường độ quá lớn đi. Mặc quần xong, Tề Bạch lại có điểm không ngủ được. Thật ra thì hôm nay Tề Bạch ở Thanh Lâu bị Đông Phương Bất Bại bắt được, hắn thật ra không có bao nhiêu đau lòng, ngược lại còn có cảm giác ủy khuất. Vốn là, hắn một xíu ý niệm cũng không có, lại còn có hai thị vệ một mực đi theo. Chẳng qua là tò mò đi xem một chút, hắn cảm thấy chẳng có gì cả. Kết quả lại bị Đông Phương một đường tha về, còn bị lơ. Lúc ấy hắn ngơ ngác ngồi trong phòng, nhìn thị vệ ngoài cửa, đột nhiên có cảm giác mình như tù phạm bị nhốt. Nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, tỉ như nha hoàn Tú Ngọc kia nói, hắn nếu chọc đến Đông Phương Bất Bại cũng không có quyền rời đi. Nói cách khác, nếu như Đông Phương Bất Bại chán ghét hắn, có phải hay không hắn cũng không có quyền lưu lại. Trước kia hắn không có xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của y, tự nhiên ngàn hảo vạn hảo. Hôm nay hắn hơi không hợp tâm ý y một chút, y liền có thể bày ra dáng vẻ giáo chủ, đem hắn đuổi đi. Hắn lại chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, chờ y trở lại. Nếu như y đem hắn bỏ ở đây thật nhiều ngày không trở lại thì sao? Nếu như y đột nhiên cảm thấy chán, không muốn trở lại nữa. Mình thì sao đây? Tề Bạch nhớ tới cổ đại đế vương liền thích dùng lãnh bạc, hoặc là biếm vào lãnh cung xử lý phi tử của mình. Đột nhiên trong lòng thấy vô cùng chua xót. Hắn biết là mình suy nghĩ lung tung, Đông Phương Bất Bại đối hắn như thế nào, hắn có thể cảm giác được, nếu không hắn cũng không dễ dàng đưa ra tình cảm như vậy. Chẳng qua là y dù sao cũng là Đông Phương Bất Bại, y chẳng những có Dương Liên Đình, mà còn có một đám nữ nhân giống như sùng vật bị quyền dưỡng trên Hắc Mộc Nhai. Không biết tình yêu của y có phải hay không cũng giống y duy ngã độc tôn, chỉ lưu lại một chút xíu không gian nho nhỏ cho hắn. Cho nên lúc Đông Phương Bất Bại trở lại, hắn mặc dù thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có một loại tâm tình mâu thuẫn lan tràn, cơ hồ là có chút cơ giới làm cho hắn phải làm ra hành động cầu hòa, lúc bị cự tuyệt lại chân chân chính chính thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ mình nghĩ sai rồi. Lấy Đông Phương Bất Bại cái loại tính tình thuận ta thì sống chống ta thì chết, biết hắn đi Thanh Lâu, có thể hoàn hảo đem hắn mang về, một đầu ngón tay cũng không thương tổn, có phải hay không cũng là biểu hiện rất quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hắn và y là cao cao tại thượng, nhưng hắn vẫn đến Thanh Lâu, ra vẻ mình đối nữ nhân cũng có hứng thú. Đây đối với Đông Phương có phải hay không cũng là một loại vũ nhục. Mặc dù hắn thấy, hai người yêu nhau cần dùng thái độ ngang hàng chung sống. Nhưng lấy thân phận địa vị cùng hoàn cảnh sống của Đông Phương, y như thế nào có thể giống như nữ nhân ghen tuông chất vấn hắn, giống như trừ xoay người bỏ đi, cũng chỉ có thể xoay người bỏ đi, để cho mình tỉnh táo một chút mới quay lại đối mặt với hắn. Hơn nữa, y cũng đã trở về, mặc dù mặt lạnh, nhưng vẫn cùng hắn ngủ cùng một giường. Có lẽ lúc hắn tự oán tự ngả, Đông Phương mới là người yên lặng nhịn xuống hết thảy, chủ động trở lại cầu hòa. Tề Bạch đột nhiên có ý niệm muốn cho mình mấy bạt tay, hắn xoay người ôm lấy hông Đông Phương Bất Bại. Lại cảm thấy một loại thỏa mãn, lật người y lại, mặt đối mặt ôm nhau, giống như rắn chui vào ngực giáo chủ đại nhân, hai cái chân thật dài quấn quanh giáo chủ đại nhân. Tề Bạch ách chứ thanh âm nói, Đông Phương, ta thích ngươi, hôm nay ta sai rồi, ta sau này sẽ không thế nữa. Giáo chủ đại nhân lúc này dĩ nhiên còn thức. Y biết Tề Bạch bị y làm tỉnh cũng không ngủ, bất quá y không có tâm tư để ý đến cái này. Lúc trước mộng quá mức, thân thể y còn chưa có bình phục trở lại. Có thể nằm mộng như vậy, để y hướng Tề Bạch cầu hoan, y lại cảm thấy rất không được tự nhiên, chỉ có thể chịu đựng. Không biết Tề Bạch nghĩ gì, cư nhiên chủ động nhào tới. Giáo chủ đại nhân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tâm vẫn mềm nhũn, hôn lên mái tóc mềm mại của Tề Bạch nói. Ừ, ta biết, y mặc dù bây giờ tâm tình không yên, nhưng nghe Tề Bạch nói như vậy, y thực sự vui vẻ. Tề Bạch cảm giác được Đông Phương Bất Bại kéo hắn lại, sau đó hơi thở ấm áp thổi lất phất lên trán, xúc cảm mềm mại dính lên trán. Giáo chủ đại nhân dùng thanh âm thật thấp giống như nỉ non nói, y biết. Không biết tại sao Tề Bạch có chút chua xót, mặc dù chỉ là một câu nói rất đơn giản, hắn lại cảm giác mình nghe được rất nhiều tình cảm bị đè nén. Y muốn, mặc dù hắn chẳng qua là nhất thời tò mò, nhưng chuyện tới thanh lâu này là thương tổn tới Đông Phương đi. Giáo chủ đại nhân sắp hóa thân thành sói ôm chặt Tề Bạch giống như rắn vào trong ngực nghĩ thầm. Mặc dù y rất vui vẻ Tề Bạch tỉnh lại, nhưng có thể hay không đừng động a, Tề Bạch đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình thành khẩn chút nữa, có lẽ mình nên nói mình có bao nhiêu quan tâm Đông Phương Bất Bại. Mặc dù nói ra lời tâm tình có chút ngại ngùng, nhưng hắn thật không muốn thấy y khổ sở. Giáo chủ đại nhân thất bại, được rồi, kỳ quái liền kỳ quái đi, dù sao cũng không phải là không có kỳ quái qua. Dù sao chính là bây giờ nhịn được, sau này cũng không nhịn được. Muốn trách phải trách tại sao y không gặp con thỏ này trước khi luyện Quỳ Hoa Bảo Điền. Bất quá, có thể gặp Tề Bạch sau khi luyện Quỳ Hoa Bảo Điền, cũng coi như may mắn đi. Nói tóm lại, y là không nhịn được nữa. Tề Bạch chuẩn bị đầy bụng tâm tình, ngẩng đầu, đôi môi khẽ mở. Giáo chủ đại nhân khó nhịn thuận thế gặm xuống. Tề Bạch o, giáo chủ đại nhân, LT, GT, đầy bụng thâm tình bị nghẹn trong bụng là cảm giác gì? Tề Bạch yên lặng ôm eo giáo chủ đại nhân. Dù sao kết quả đều không sai biệt lắm, rõ ràng liền đem chân tình kia một đoạn diễn đi. Tình dục giống như liệt hỏa bùm bùm cháy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cảm nhận được lửa này cực nóng, màn giường màu đỏ chung quanh hơi hơi lay động, trong căn phòng tràn ngập hương vị tình dục thản nhiên, tạo ra bầu không khí giống như thực như huyễn phòng của giáo chủ đại nhân trong Đông phủ, đều là giường sơn đen sa trướng đỏ giống như trên hắc mộc nhai. Đông Phương Bất Bại cảm thấy như trong mộng. Y thân thủ vuốt vuốt địa phương đã muốn cứng rắn kia, chính mình xoay người chậm rãi ngồi xuống. Y giống như trong mộng chậm rãi đong đưa cái mông, lúc nhanh lúc chậm lúc nông lúc sâu. Thẳng đến một trận lửa nóng tràn vào thân thể y, giáo chủ đại nhân dùng một loại ánh mắt tuy rằng đã biết đây là bi kịch lại vẫn nhịn không được hy vọng nói là happy ending, nhìn Tề Bạch. Sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm, bùm bùm thanh âm, lần này có lẽ là trở lại thực tại. Tề Bạch nhìn ánh mắt rối rắm của giáo chủ cuối cùng nhịn không được nói. Ta còn đi, trong phòng lại vang lên tiếng vang trầm thấp mà áp lực. Mặc dù có chút quá mức ồ ồ, cuối cùng khi giáo chủ đại nhân giải quyết nhu cầu tiến vào mộng đẹp, nhìn thỏ con trong lòng mệt mỏi âm thầm hạ một quyết tâm thật lớn. Tề Bạch mệt đến một đầu ngón tay cũng lười động, cũng âm thầm hạ một cái quyết tâm. Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, giáo chủ đại nhân nói với Tề Bạch. Người có muốn hay không học một môn võ công, cho dù không thể đại thành, cũng có thể cường thân kiện thể. Cái thìa trên tay Tề Bạch khựng lại, tuy rằng hắn ngày hôm qua rút ra kinh nghiệm xương máu, cũng quyết tâm rèn luyện thân thể, sớm ngày tìm về tôn nghiêm công quân, nhưng bị giáo chủ đại nhân nói như vậy, hắn lại cảm thấy càng bi đát. Biết thế nói trước cho rồi. Tề Bạch cười gượng gật gật đầu nói. Ha ha, ta vừa lúc cũng nghĩ muốn học công phu, về nhau vạn nhất ngươi cùng người khác động võ ta cũng có thể hỗ trợ. Giáo chủ đại nhân môi mấp máy tâm nói ngươi chỉ cần cường thân kiện thể là tốt rồi, người của bổn tọa chính là không có võ công bổn tọa cũng có thể bảo vệ tốt. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra, dù sao Tề Bạch chỉ cần rèn luyện thân thể là tốt rồi. Ta đây học công phu gì thì tốt, Tề Bạch chuyển đề tài mở lời hỏi, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra tâm nói coi như để lại chút mặt mũi. Phải biết rằng, lúc trước bị giáo chủ đại nhân ghét bỏ cho dù hắn thỉnh đại phu, ngay tại Đông phủ ở Hà Gian phủ ồn ào huyên náo này, đến nỗi mãn phủ nha hoàn tiểu tư vừa thấy hắn liền che miệng cười tủm, thật sự làm cho hắn lưu luyến. Giáo chủ đại nhân nhíu nhíu mày, để cho Tề Bạch luyện võ công y cũng đã sớm nghĩ đến. Dù sao mỗi lần làm chuyện kia đều phải bỏ dở giữa chừng. Thật sự là rất bi đát, chính là y trong lúc nhất thời lại không tìm thấy công phu thích hợp cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Phải biết rằng võ công bí tịch chân quý trên hắc mộc nhai này phần lớn đều không thích hợp để Tề Bạch học. Có loại rất bá đạo tuy rằng chỉ cần luyện trong thời gian ngắn công lực đã tăng lên rất nhanh, nhưng lại rất tổn hại thân thể. Có loại kén người tập không có tư chất cực ưu tú căn bản học không được. Còn có một ít còn lại là bởi vì võ công rất kém, cần thật nhiều thời gian đặt nền móng cơ bản. Tài năng tiến hành theo chất lượng, trực tiếp bị giáo chủ đại nhân pass rớt y không chờ được lâu như vậy. Còn có một bộ thiếu lâm võ đăng tâm pháp bí tịch cũng thật là hảo công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là công phu này yêu cầu rất tổn hại, người học phải là đồng tử, hoặc là học công phu trong lúc nghiêm cấm chuyện phòng the. Cứ thế chọn đến chọn đi không có một bộ công phu nào thích hợp với Tề Bạch. Sau đó y sai người đem võ công của người giang hồ bắt được bao năm qua viết lại thành sách đem đến. Ngày hôm qua y đem Tề Khí Hư quay về Đông Phủ, nhất thời tâm tình không tốt liền đi thư phòng, thuộc hạ đã đem tập đệ trình lên. Y lúc ấy tiện tay lật lật hai cái, lại lật đến một cái thoạt nhìn thực thích hợp. Đoàn Tụ Môn, giáo chủ đại nhân nói như vậy. Hết chương 38, cách chương.